Thanh kiếm bằng to trong tay đầu hắc hổ đập mạnh vào ngực một tên phu xe. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một cây tên màu bạc sượt qua mang tay ông ta. Sau đấy ông ta cảm thấy sau gáy có máu tươi nóng hổi phun lên. Ông ta hoảng sợ, xoay người lại liền nhìn thấy một tên võ giả không biết từ lúc nào đã ở sau lưng. Trên trán của gã có một cây tên màu bạc, cả người ầm ầm ngã xuống. Nam tử cao lớn hói đầu này không biết từ đâu tới. Con mắt sắc bén kết hợp với hình dáng bên ngoài tạo thành hình ảnh một người đàn ông không thể gây thiện cảm với bất kỳ ai. Nhưng mà hiện giờ ông ta lại cảm thấy hơi kính trọng đám người Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch. Chỉ là vào lúc này ông ta cũng không hiểu được một chuyện. Rốt cuộc là những người này là ai? Cho dù là những đệ tử tinh anh của các học viện được các đại nhân vật bồi dưỡng, cũng không thể nào có khí thế và năng lực tác chiến mạnh mẽ khi còn trẻ như vậy. Một bóng trắng di chuyển rất nhanh dưới đáy xe ngựa. Đây là một người còn sống trong cặp huynh đệ sinh đôi. Sau khi bị những cây tên của Biên Lăng Hàm ép phải vòng ra sau xe, mà bởi vì những cây tên sau đấy của Biên Lăng Hàm lại giống như là tử thần gào thét khi bay qua không trung, nên hắn ta muốn lấy buồng xe ngựa che chở cho mình, di chuyển xuống bên dưới để nhanh chóng gia nhập chiến trận. Tuy nhiên khi mà nhìn thấy văn sĩ trung niên mặc áo tơ có năng lực thống lĩnh và ứng chiến tốt nhất, cùng với việc đạo sĩ mặc áo vàng mạnh mẽ nhất đồng loạt ngã xuống, người tu hành này lập tức biết đã không thể nào chiến thắng được nữa. Hắn và huynh đệ sinh đôi của hắn có hai điều đáng sợ. Điều đáng sợ đầu tiên là hai người phối hợp rất là ăn ý, thông thường có thể liên thủ với nhau vượt cấp đánh chết một người tu hành có tu vi cao hơn. Điều còn lại chính là trong tay hai người bọn họ có một cặp nỏ uy lực cực mạnh. Trong khoảng cách quá gần, cho dù đối thủ là người tu hành có tu vi cao hơn họ một cấp cũng rất là khó tránh thoát được. Dưới chỉ thị của Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm trước tiên là giết người huynh đệ sinh đôi của hắn, tương đương với phế nửa người của hắn. Nhưng mà hắn không cam tâm mình lại rời đi như vậy, bởi vì trong tay hắn còn có một cơ quan bắn nỏ vô cùng mạnh mẽ, bởi vì hắn muốn báo thù cho huynh đệ của mình. Hắn đang chờ đợi như là một con rắn độc vậy. Ngay lúc mà Lâm Tịch nhất cử đánh bay hai võ giả, hắn đã đến bên dưới chiếc xe ngựa thứ 8. Hắn đang chờ đợi cơ hội đánh chết thủ lĩnh đối phương. Hắn không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, giơ hai tay lên, nhắm thẳng vào người của Lâm Tịch. Hắn cảm thấy hiện giờ không có ai đang chú ý tới hắn. Nhưng mà ngay vào lúc giơ tay, hắn đột nhiên phát hiện dưới đáy của một chiếc xe ngựa gần đấy, cũng có một đôi mắt khác đang nhìn hắn. Cẩn thận, dưới xe ngựa! Một giọng nói to rõ rung trời vang lên, lớn đến nỗi thậm chí áp đảo toàn bộ âm thanh còn lại. Vèo một tiếng. Trong lúc hoảng sợ nhìn người dưới đáy xe ngựa đối diện đang nhìn mình, người tu hành trong cặp huynh đệ sinh đôi cũng lập tức vất tay áo lên. Một loạt các luồng ánh sáng màu đen từ trong ống tay áo của hắn bắn ra bên ngoài. Mông Bạch vẫn hoảng sợ nhìn người tu hành ẩn núp dưới đáy xe ngựa. Bởi vì người bạn tốt nhất trong học viện Thanh Loan của mình là Lâm Tịch đang liều chết chiến đấu, hắn dĩ nhiên là không thể chạy mất, nên hắn luôn luôn theo sát sau Lâm Tịch. Nhưng hắn chưa từng tham gia chiến trận như vậy, hắn thật sự rất là nhát gan. Mà hắn lại muốn đi theo Lâm Tịch, nên chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chui xuống đáy xe ngựa, rồi từ đấy đi theo Lâm Tịch. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là hắn thấy một người tu hành trong cặp huynh đệ song sinh đã len lén từ dưới đáy xe ngựa đi tới chỗ của Lâm Tịch. Ngay lúc mà người tu hành đối diện ra tay, đột nhiên bị hắn phát hiện ra, hắn cũng lập tức điên cuồng thét to lên. Ngay lúc mà Lâm Tịch nghe thấy tiếng thét to của Mông Bạch, hắn theo bản năng cũng cảm thấy nguy hiểm. Toàn bộ sức mạnh quán lập tức tụ tập đến chân, cả người nhanh chóng nhảy sang một bên. Trong lúc thân thể theo bản năng thực hiện động tác né tránh, phóng sang một bên, hắn mới nhìn thấy có vài chục luồng ánh sáng đen đang nhắm thẳng tới mình. Cảm nhận được tốc độ của mấy chục luồng sáng đen này, Lâm Tịch không hề biến sắc, nhưng mà trong lòng lại thở dài, thầm nghĩ rằng sợ lần này sẽ phải sử dụng năng lực đặc biệt của mình. Bởi vì đoán được sức mạnh và tốc độ của mấy chục luồng sáng đen này, trừ phi là Cát Tường toàn lực ra tay, nếu không chính mình không thể nào né tránh được. Kết quả là ít nhất phải có mười mấy luồng sáng màu đen phóng trúng người của mình. Hơn nữa hắn cũng không muốn Cát Tường lại hiển lộ trước mặt nhiều người, nên hắn rất là bình tĩnh đưa hai tay ra sau lưng. Các luồng ánh sáng đen phóng thẳng tới người của Lâm Tịch. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra Lâm Tịch không thể nào né tránh. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên có một đôi tay màu trắng to mập như là bánh bao kéo lấy Lâm Tịch, mạnh mẽ kéo ra. Vèo một tiếng, phần áo bị đôi tay màu trắng to mập này nắm lấy bị xé rách. Nhưng mà bởi vì sức mạnh của đôi tay này quá là kinh người, nên tốc độ của Lâm Tịch lại đột nhiên tăng thêm mấy phần. Chỉ trong một khoảnh khắc, mấy chục luồng ánh sáng đen kia đã xẹt qua người của Lâm Tịch, hoàn toàn thất bại, không biết bay đến nơi nào. Lâm Tịch cùng với người giật áo hắn ngã xuống đất. Lâm Tịch nhất thời vui mừng. Thời điểm vừa rồi người giật đầy áo hắn chính là Mông Bạch. Mông Bạch chưa thể bình tĩnh lại được, đầu đầy mồ hôi lạnh, hai tay đang nằm đầy áo Lâm Tịch vẫn không buông ra, cả người run rẩy không thôi. Người tu hành dưới đáy xe ra chiêu thất bại không thể khống chế tâm tình của mình. Hắn ta điên cuồng giống to, nhào tới chỗ của Lâm Tịch và Mông Bạch. Trong tay của Biên Lăng Hàm hiện giờ không còn cây tên đặc biệt nào. Nhưng nàng biết đây đã là cây tên cuối cùng nàng cần phải bắn trong trận chiến này. Hoặc có thể nói nàng bắt buộc phải bắn cây tên này. Nàng hơi mệt mỏi thở ra một hơi, cầm tên, dương cung, bắn tên. Tất cả trình tự được thực hiện như là một bản năng. Sau khi tên được bắn ra, nàng thu cung lại. Người tu hành ở dưới xe lao ra điên cuồng thét lên, vung tay đánh bay cây tên này. Hai tay của hắn đang được một đôi móc trào dài phủ lấy. Nhưng Lâm Tịch lại bình tĩnh nhìn hắn, hơi bất đắc dĩ, vỗ vỗ Mông Bạch, giúp người bạn tốt của mình hơi buông lòng hơn. Một cái chảo lớn chắn ngang giữa Lâm Tịch và người tu hành này. Người đang cầm cái chảo lớn có thể nấu chín cả một con heo này chính là Ái Cước Lang, có dáng người thấp bé nhưng đầu lại hơi to. Rầm một tiếng, cái chảo lớn màu đen này bị móc chảo của người tu hành kia đánh nát. Nhưng mà người tu hành này lại đột nhiên ngẩn ngơ. Ái Thấp Lang cúi thấp người xuống, co lại như là một quả cầu, sau đấy lăn tới chân hắn. Đợi đến lúc kịp phản ứng điều gì đang xảy ra, thì người tu hành sinh đôi mới sợ hãi hét to lên, nhấc chân khỏi mặt đất. Chân của hắn đã được đưa lên cao, nhưng mà lòng bàn chân vẫn ở dưới mặt đất. Bàn chân của hắn bị một lưỡi đao sắc bén chém đứt ở ngay phần mắt cá chân. Khương Thiếu Y lướt người tới, trước khi tên tu hành này kịp thực hiện động tác tiếp theo, trường thương trong tay hắn đã đâm mạnh vào thân thể tên tu hành này, đóng đinh chặt vào buồng một chiếc xe ngựa gần đó. Lâm Tịch đứng lên, đi tới chiếc xe ngựa phía trước. Mấy tên sĩ tử còn lại hô to lên, liều chết vì Tần Chấp Ngôn. Bởi vì những võ giả có thực lực mạnh nhất sớm đã tấn công Lâm Tịch, giờ phút này cũng đã chết sạch. Nên những võ giả chỉ có thực lực tương đương với các quân nhân tinh nhuệ này không thể uy hiếp được Lâm Tịch. Không đợi đến lúc hắn xuất thủ, Khương Tiểu Y bên cạnh đã lập tức rút trường thương ra nghênh đón. Vũ khí của Học viện Thanh Loan là vũ khí giết người, động tác không đẹp nhưng lại rất hiệu quả. Mới chỉ bước lên hai bước, nhưng mà các tên sĩ tử còn lại đã gục ngã dưới trường thương của Khương Tiểu Y. Sau khi xác nhận ngoại trừ buồng xe ngựa của Tần Chấp Ngôn ra, xung quanh không còn võ giả hay là người tu hành nào có thể uy hiếp tới bọn họ. Khương Tiểu Y lau đi máu tươi trên mặt, xoay người gật đầu với Lâm Tịch. Lâm Tịch cũng gật đầu với Khương Tiểu Y, sau đó đột nhiên xoay người nhìn đồng bọn phía sau, lên tiếng hỏi: "Các người có sao không?" Trong lúc nhất thời, đám người đầu hắc hổ hơi chậm lại, cả không gian bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người không có chuyện gì, ngoại trừ vài vết thương trên người vì phải chiến đấu với nhiều người, trên người bọn họ không có vết thương gì quá nặng. Nếu như là so sánh tất cả với nhau, đầu hắc hổ bị rách hộ khẩu chính là người bị thương nặng nhất. Nhưng mà ngay lúc tất cả nhìn nhau, phát hiện đồng bọn của mình không có chuyện gì, nên ánh mắt của bọn họ khi nhìn ba người Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đã khác trước rất là nhiều. Nhất là đối với Lâm Tịch, bọn họ không khỏi không có cảm giác đầy tôn kính và kính sợ. Ngay lúc mà văn sĩ trung niên mà áo tơ, đạo sĩ mà áo vàng xuất hiện, thể hiện chiến lực cường đại, những người này đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng liều chết. Nhưng mà dưới sự thống lĩnh quyết đoán và bén nhọn của Lâm Tịch, bọn họ lại không cần ra sức quá nhiều, nhưng mà đã đạt được thắng lợi to lớn. Những người này hiểu rõ tên thanh niên vừa mới bắt đầu vào chiến trận đã lập tức quyết đoán phát lệnh này, tuyệt đối là một tướng lãnh quân đội có nhiều kinh nghiệm. Không những thế, đó còn phải là một tướng lãnh rất là ưu tú, đã từng vào sinh ra tử thật sự. Không có chuyện gì. Sau khi bản thân một thời gian, tất cả bọn họ mới rối rít lên tiếng trả lời Lâm Tịch. Lâm Tịch bất giác tươi cười. Hắn rất là hài lòng với hành động ám sát lần này. Bởi vì đến từ một thế giới khác, hắn đã từng đọc qua những quyển sách mà người ở thế giới này chưa từng nhìn thấy. Trong đó dĩ nhiên là có cả tiểu thuyết võ hiệp, kiếm hiệp. Cũng vì nguyên nhân này, nên khi Lưu Bá dẫn hắn tới Học viện Thanh Loan, điều đầu tiên hắn hỏi ở thế giới này là có phi kiếm hay không. Đôi khi hắn cũng nghĩ đến cảnh tượng tại một nơi nào đó, toàn bộ những người rất là bình thường đột nhiên biến thành sát thủ. Lần này hắn đã bố trí như vậy, cuối cùng lại có thể thành công, nên so với những người khác hắn càng cảm thấy hưng phấn và vui vẻ hơn. Không gian xung quanh chiếc xe ngựa một lần nữa an tĩnh. Lâm Tịch đang chuẩn bị đi đến buồng xe ngựa của Tần Chấp Ngôn, nhưng mà ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắng giọng rất là khó nghe. Hắn xoay người lại, thấy chủ nhân của âm thanh này chính là đạo nhân mặc áo vàng đang quỳ gối dưới đất. Đạo nhân mặc áo vàng này không thể ngăn cản vết thương trên người chảy máu ra ngoài. Trong tình huống không có người nào để cứu giúp, mặc dù hắn ta có tu vi hồn lực mạnh mẽ, cũng không thể cứu chữa được. Lâm Tịch có thể nhìn ra, nhờ có tay trái đang đè chặt lên, nên vết thương ở cổ hắn ta mới không còn chảy máu quá nhiều nữa. Chỉ có những đám bọt khí đôi lúc xuất hiện như là bị nghẹn ở bên trong. Nhưng mà điều khiến Lâm Tịch phải kinh ngạc chính là trong lúc đạo nhân mặc áo vàng này vô thức thở gấp, tay phải của hắn ta đã buông lỏng trường kiếm của Lâm Tịch. Tuy nhiên cánh tay phải đấy lại không đè chặt lên vết thương như là cánh tay trái, mà là đưa vào trong ngực, siết thật chặt lại như là nắm lấy vật gì đó. Là vật gì lại khiến một cường giả đến lúc chết vẫn không buông xuống? Lâm Tịch đi tới trước. Máu tươi trong người đạo nhân mặc áo vàng có gò má sâu này đã chảy gần hết. Hắn còn quỳ được là vì thế đứng lúc trước. Đến khi mà Lâm Tịch đi tới gần, tạo chấn động tương đối nhẹ, thân thể đang quỳ trên mặt đất lập tức mất thăng bằng, vô lực ngã xuống một bên. Nhưng mà cánh tay hắn đưa vào trong ngực lại siết rất là chặt. Lâm Tịch phải dùng một chút lực mới có thể kéo cánh tay lạnh như băng đấy ra bên ngoài. Trong tay đạo nhân mặc áo vàng có một quyển sách nhỏ. Lâm Tịch mở quyển sách nhỏ ra. Vừa mới nhìn qua một hồi, hắn đã bất giác cau chặt mày lại. Bất giác hắn nhìn đạo nhân mặc áo vàng một cái, thầm thở dài. Chỉ vì tiền tài mà nhớ mãi không quên. Những đồ vật tiền tài này thật là vô nghĩa. Sinh không thể chạm được, chết không thể mang theo. Đến lúc chết ngươi vẫn không hiểu thông, chết như vậy thì thật là quá đáng tiếc. Lúc trước Lâm Tịch nghĩ rằng với dáng vẻ bề ngoài không cam như thế, chẳng lẽ trong ngực đạo nhân mặc áo vàng đó có đan dược gì tăng tu vi lên, hoặc là pháp môn tu hành cường đại chưa kịp tu luyện chăng? Khi mà nhìn thấy rõ đây là một quyển sách, hắn lập tức hơi kích động, nghĩ rằng nhất định đó là một pháp môn tu hành cường đại rồi. Nhưng mà thứ bên trong quyển sách nhỏ lại không liên quan gì đến việc tu hành. Quyển sách nhỏ này ghi lại tên tuổi và phương thức liên lạc với một số người, cùng với con đường làm ăn của đạo nhân mặc áo vàng khi còn sống. Đây là một thị trường lớn không thể lộ dưới ánh sáng mặt trời. Tựa như đó là một nơi được làm ăn với vô số côn trùng dưới đất tạo thành. Người ở trên mặt đất không thể nào biết được. Lại nói về Tần Chấp Ngôn. Tần Chấp Ngôn phải mất 3 năm để chặt đứt sự liên lạc của mình với những nhân vật giang hồ cũng như là thương đội hoạt động trong thị trường chợ đen không có ai hay biết này. Từ bên trong lui đi. Nhưng mà không biết đạo nhân mặc áo vàng này đã tốn bao nhiêu thời gian làm bạn bên cạnh Tần Chấp Ngôn, lại có thể thăm dò ra rất nhiều con đường lui tới thị trường chợ đen lớn nhất ở phía Đông Đế Quốc. Chỉ cần tuyển chọn vài người trung thành với mình, sợ rằng đạo nhân mặc áo vàng này sẽ dễ dàng giành được vị trí mà Tần Chấp Ngôn đã để trống, từ đấy hoàn toàn thay thế được. Có lẽ vì muốn biết thêm vài điều từ Tần Chấp Ngôn, hoặc là muốn dùng thân mình của mình để tiến đưa Tần Chấp Ngôn lần cuối cùng, nên đạo nhân mặc áo vàng này mới gia nhập đoàn xe hộ tống. Khi đấy hắn còn tưởng tượng ra được mình sẽ sống vinh hoa phú quý như thế nào trong thị trường chợ đen đó. Mơ tưởng đến nỗi, đến lúc chết vẫn không buông tay. Lâm Tịch nhìn thi thể đạo nhân mặc áo vàng, thầm than thở lắc đầu trong lòng. Nhưng mà bỗng nhiên hắn lại nhíu mày thật chặt. Bởi vì hắn bất ngờ nghĩ tới Chỉ Tiểu Dạ. Nghĩ tới vài ước định giữa mình và Chỉ Tiểu Dạ. Hắn đột nhiên nghĩ rằng trong những nhân vật và con đường dẫn tới thị trường chợ đen ở phía Đông Đế Quốc, có lẽ sẽ có cách liên lạc được với đám giặc cò trong sơn mạch Long Xà. Có lẽ quyển sách này còn giúp ích được cho hắn trong tương lai không xa. Bởi vì cảm nhận được rằng quyển sách này sẽ giúp ích được cho mình, nên Lâm Tịch không hề do dự, cất quyển sách này vào trong ống tay áo, chứ không đưa cho đám người đầu ác hổ. Hắn là thống lĩnh hành động lần này. Đạo nhân mặc áo vàng cường đại là do chính hắn đánh chết, nên không có người nào dám dị nghị với việc Lâm Tịch vừa làm. Tất cả đều nhìn Lâm Tịch, đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Lâm Tịch muốn đi tới trước, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nên xoay người nhìn Bông Bạch, vừa đeo cái dương gỗ lên lại đang đi sau mình. Thấp giọng đến mức chỉ hai người mới nghe được, hỏi: Học viện có dặn dò gì không? Sau cuộc chiến đấu chết người vừa rồi, Bông Bạch còn chưa bình tĩnh lại được. Hơn nữa hiện giờ hắn lại không dám nhìn máu tươi và thi thể xung quanh, sợ rằng mình sẽ mất thể diện đến mức ói tại chỗ. Nên khi nghe Lâm Tịch hỏi, hắn chỉ dám nhìn hai chân của Lâm Tịch, run giọng mà nói: chỉ dặn là đưa cái dương này cho ngươi. Ngoài ra, sau khi chúng ta dẫn đoàn xe này tới ngoài thành Tân Dương, sẽ có một tiệm cho vay tư nhân tiếp nhận. Chúng ta phải nhận ngân lượng của họ. Kế tiếp thì chúng ta tự mình hành động, không cần làm thập lang cường đạo nữa. Cứ thế cao chạy xa bay đến thành Hầu Tước ở hành tỉnh Quý Vân. Khi đấy tự nhiên sẽ có một đội ngũ khác tụ họp với chúng ta. Dương gỗ sao? Lâm Tịch hơi ngẩn người, nhất thời hiểu được bên trong nhất định là hồn binh cung tên mà Đông Vi đã nói từ trước với mình. Vậy người giúp ta đeo thêm một chút đi. Đến khi lên đường thì hãy nhìn lại. À, sao người lại mập hơn rồi đấy? Thấy tên mập này đổ đầy mồ hôi hột, sắc mặt trắng bạch như thế, Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi một câu. Bất cứ ai ở đây cũng có thể nhận ra Mông Bạch rất là sợ. Thậm chí không có ai hiểu tại sao một người mập như thế có thể chui lọt xuống xe ngựa được. Đối riêng với Lâm Tịch, việc một tên mập như là Mông Bạch đeo chiếc dương gỗ từ học viện Thanh Loan đến đây, lúc xảy ra chiến trận lại chui xuống xe ngựa, cuối cùng trở thành người cứu hắn cũng là một chuyện rất là ly kỳ. Nhưng bởi vì biết Mông Bạch rất là sợ hãi, lại vì mình là bằng hữu của hắn, nên hắn vẫn phải đi lên nói chuyện. Hơn nữa chỉ dựa vào việc Mông Bạch có thể bất chấp nguy hiểm lấy tay giật mạnh về sau, cứu hắn một mạng, đã khiến cho hắn không những không khinh thường, thậm chí còn hơi cảm động. Sắp tới chúng ta phải đưa đoàn xe ngựa này đến hành tỉnh Tân Dương. Khi đấy sẽ có tiệm cầm đồ tư nhân tiếp nhận. Đó hồ, các người sửa sang lại đồ đạc trên xe ngựa một chút. Ta đi xem tần đại nhân của chúng ta. Lâm Tịch cao giọng để mọi người có thể nghe được. Sau đấy mới thi tới trước xe ngựa của Tần Chấp Ngôn. Dựa theo mật báo, quan viên luật chính ty này cũng là một người tu hành. Nên mặc dù đã đến lúc này, Lâm Tịch vẫn nhắc nhở mình phải luôn luôn kính sợ với người tu hành. Tần Chấp Ngôn run rẩy liên tục, núp trong buồng xe hắc ám. Khi mà chỗ dựa lớn nhất của hắn là đạo nhân mà áo vàng quỳ rạp xuống đất, ông ta đã đóng cửa sổ xe ngựa lại, núp ở trong góc. Những âm thanh ồn ào bên ngoài từ từ biến mất. Quá trình này rất là ngắn, nhưng mà đối với ông ta lại rất là dài, tựa như là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh. Ông ta hy vọng cửa xe đã đóng vĩnh viễn không thể mở ra. Ông ta hy vọng mình có thể ngồi trong xe ngựa mãi như thế. Nhưng sự thật lại ngược với ý nguyện của ông ta. Cửa buồng xe nhanh chóng được mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào bên trong. Tần Chấp Ngôn theo đó càng run rẩy hơn. Trong mắt ông ta, Lâm Tịch không khác gì một ác ma đang đứng ngoài cửa. Bình tĩnh nhìn ông ta và nói: Nếu không muốn chết, mau chạy ra đây. Tần Chấp Ngôn ngửi thấy mùi hôi thối dưới người của mình. Ông ta biết bởi vì mình quá sợ người này nên không thể khống chế vệ sinh cá nhân nữa. Nhưng mà ông ta dĩ nhiên không muốn chết, nên cứ thế mà mơ hồ từ trong xe lăn ra ngoài, ngã nhào xuống dưới đất. Lâm Tịch nhìn quan viên từ nhậm không thể khống chế vệ sinh cá nhân, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ta biết mặc dù quan viên này cũng là một người tu hành, nhưng mà hiện giờ lại giống như là một con cọp bị nhốt trong lồng lâu ngày, quên mất bản năng nguyên thủy, không có bất kỳ uy hiếp nào. Tần Chấp Ngôn dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ. Ông ta thấy những tử sĩ trung thành với mình đã ngã xuống. Ngoại trừ Lâm Tịch và một tên mập mạp dáng vẻ hơi khiếp sợ đang đứng bên cạnh ở trước mặt ông ta, những tên thích khách còn lại không có ai quan tâm đến ông ta, tất cả đều đang bận rộn sửa sang lại xe ngựa. Khi mà còn sống thì con người có vô số điều để chờ đợi mong mỏi, mà Tần Chấp Ngôn đã đợi chờ cuộc sống này mấy chục năm. Đến khi tất cả chuẩn bị tan biến đi, ông ta không nhịn được mà run giọng hỏi: Ta là quan viên tử nhiệm, cướp bóc đoàn xe quan viên, tội thêm một bậc. Rầm một tiếng, ngay vào lúc này có một tiếng động lớn vang lên. Một vách tường kép của buồng xe ngựa cạnh đó đã bị đánh vỡ, có rất nhiều hộp sắt rớt ra bên ngoài. Khi rớt xuống đất, có vài hộp sắt bị bật nắp. Các viên bảo thạch sáng bóng từ bên trong hiển lộ ra ngoài ánh sáng. Liếc mắt nhìn vào những viên bảo thạch có thể dễ dàng mua ở một đại viện. Nghe thấy Tần Chấp Ngôn nói những lời như vậy, Lâm Tịch bất giác cảm thấy hơi buồn cười. Hắn ta cau mày lên, chế nhạo: Là tham quan tử nhiệm thì đúng hơn đấy. Tần Chấp Ngôn nhìn Lâm Tịch, cả người càng run rẩy hơn, không nói được một lời nào. Từng chiếc xe ngựa đi qua mặt của Tần Chấp Ngôn. Không giết hắn sao? Đầu ác hổ tới sau lưng của Lâm Tịch. Bởi vì qua trận chiến vừa rồi, Lâm Tịch đã thể hiện được năng lực tác chiến và khả năng thống lĩnh xuất sắc. Thêm vào đó là khí thế thuyết hết lạnh lùng, nên ông ta lúc nào cũng tỏ ra tôn kính và khiêm nhường. Ông ta đứng sau lưng của Lâm Tịch một bước, khẽ khom người. Lâm Tịch nhìn thoáng qua nam tử cao lớn đầu hói có tu vi hồn lực còn trên cả mình, lại nhìn qua Tần Chấp Ngôn ngồi dưới đất, khinh thường và nói: "Với bộ dáng bây giờ, cho dù là không chết, hắn cũng không sống được đâu." Giống như là đang đáp lại câu nói của hắn, khi mà giọng nói của Lâm Tịch còn đang vang bên tai của đầu ác hồ, Tần Chấp Ngôn rốt cuộc đã điên cuồng hét lên: Các người lấy hết đồ của ta, còn không bằng giết chết ta đi." Thấy Tần Chấp Ngôn khóc la, đầu ác hồ lạnh lùng nói: "Trên đất có đao, ngươi có thể tự mình giải quyết, có lẽ chết như vậy còn đẹp hơn đấy." Tần Chấp Ngôn nhảy khỏi mặt đất, cầm lấy trường kiếm màu đen cách đấy không xa, bộ dáng nổi điên đến mức tưởng như là sẽ liều mạng với Lâm Tịch và đầu ác hồ. Lâm Tịch và đầu ác hồ đứng yên nhìn hắn. Tần Chấp Ngôn mới chỉ chạy tới vài bước đã dừng lại, không dám xông lên nữa. A một tiếng, ông ta điên cuồng hét to lên, một kiếm đâm vào trái tim của mình. "Đi." Lâm Tịch không nhìn quan viên tử nhiệm là người tu hành vừa mới tự sát một cái, cứ thế xoay người, gật đầu với ba người Khương Thiếu Y, Mông Bạch và Biên Lăng Hàm một cái. Y nói ba người hãy đi chung một chiếc xe ngựa với mình. Việc chứng kiến một tên đáng thủ cường đại lại không đáng để tôn kính tự sát đúng là việc không hề hào hứng, chỉ có mệt mỏi và chán ghét thôi. Đoàn xe tinh giản thành 4 chiếc, theo một đường nhỏ đi tới thành Tân Dương. Biên Lăng Hàm trợn mắt nhìn Mông Bạch vẫn cúi đầu hồi lâu. Khi mà thấy Mông Bạch rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt và mồ hôi liên tục đổ ra ngoài, nàng bất giác thở dài không nỡ trách cứ. Mông Bạch tháo cái dương gỗ luôn đeo sát bên người qua bao ngày xuống, để trước mặt của Lâm Tịch. Lâm Tịch vỗ vỗ bờ vai của Mông Bạch, sau đấy tháo cái dương này ra. Dương gỗ dài hẹp được Lâm Tịch mở ra, ngoại trừ 8 cây tên màu xám cho được dùng dây dao buộc chặt lại, bên trong dương gỗ còn có một cây trường cung màu đen. Đây là một cây cung màu đen cả 4 người đã từng nhìn thấy ở học viện. Bởi vì cho dù là Mông Bạch khoa nội thương hay là Khương Tiếu Y khoa thiên công, tất cả đã từng kéo cung này. Mặc dù họ không biết cây cung này có thể khảo nghiệm một người có thiên phú phong hành giả hay không. "Lão sư, nói cả nửa ngày trời, thì ra ngài lại giao cung này cho đệ tử." Lâm Tịch lẩm bẩm tự nói với mình. Sau khi liếc mắt nhìn Biên Lăng Hàm, hắn từ từ cầm cây cung này lên. Trường cung màu đen như là mực này làm từ bằng gỗ, nhưng mà thân cung lại có những vân gỗ rất là tinh mịn và rõ ràng, tựa như là một sợi dây thép dài khảm sâu vào đó. Trên thân cung có phù văn hình dáng mây mù. Dây cung đen nhánh được nối thẳng và căng bởi hai thanh gỗ có hình dạng như là một con thuồng luồng đang phun mây thổ khí. Quả là một cây cung rất là đặc biệt. Trên dây cung không biết làm từ gân thú nào, cũng có những phù văn rất là nhỏ. Nếu như là không nhìn kỹ thì không thể nào thấy rõ. Đây chính là Tiểu Hắc. Đây là một hồn binh đặc biệt có thể dẫn rút hồn lực trong cơ thể bất cứ người tu hành có tu vi nào dưới đại hồn sư. Trong môn học tu hành ở Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã dùng hết sức, nhưng mà cũng chỉ kéo được dây cung sau một khoảng cách bằng hai ngón tay. Cây trường cung màu đen nhánh như là mực này chính là binh khí của vị cường giả năm xưa đã từng dùng nó để khiếp sợ và thay đổi hoàn toàn cách cục thiên hạ. Cây cung này có lai lịch như thế nào? Bởi vì không hiểu rõ về cung tên, lại cảm thấy thần sắc hiện giờ của Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm rất là đặc biệt, nên Khương Tiểu Y bất giác hỏi. Biên Lăng Hàm nhìn hắn và nói: "Đây là binh khí do Trương viện trưởng để lại." Khương Tiểu Y mở to hai mắt, Mông Bạch cũng trợn mắt lên. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng mà bọn họ hiểu vinh quang và ý nghĩa của cây cung này còn to lớn uy lực của nó. Từ trong ống tay áo của Lâm Tịch, Cát Tường nhìn thấy cây cung màu đen này. Lâm Tịch cầm Tiểu Hắc lên, nó đột nhiên cảm thấy cây cung màu đen này tỏa ra một luồng khí tức khiến tim nó phải đập nhanh. Cảm giác này giống như là sự sợ hãi trỗi dậy trong lòng khi loài rắn gặp thiên địch của mình là các con chim ưng. Nó lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao. Chỉ sợ là cây cung màu đen này vốn là một binh khí của một cường giả nào đấy còn mạnh hơn nó. Nên nó liền kêu nhẹ ô một tiếng, thò đầu ra khỏi ống tay áo của Lâm Tịch, muốn nhìn cho rõ hơn. Mông Bạch cũng đang ngẩn người nhìn cây cung màu đen. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một cái đầu lông xù, đôi người đen lúng liếng tỏa ra ánh sáng. "Hả?" Hắn nhất thời bị kinh sợ, hét to lên một tiếng. Tấm lưng mập mạp đập mạnh vào buồng xe, khiến cho cả buồng xe ngựa bị chấn động, phát ra tiếng vang răng rắc như là bị bẻ gãy. Có chuyện gì vậy? Ở ngoài buồng xe, đầu ác hổ nhất thời khẩn trương quát lên. Không có chuyện gì đâu. Lâm Tịch không thể không ngạc nhiên nhìn người bạn tốt khoa nội tương rất là nhát gan của mình, đồng thời lên tiếng trả lời. Con thú nhỏ lại dọa người như vậy sao? Bia Lăng Hàm không thể không giận, nhìn Mông Bạch đang hoảng sợ và nói. Ngươi cho rằng là yêu quái gì? Chả lẽ ngươi không biết hắn là tế ti linh tế hay sao? Khi mà nhìn thấy rõ Cát Tường, biết đó không phải là yêu quái kinh khủng gì, Lâm Tịch lập tức bình tĩnh hơn, oan uổng giải thích. Khi mà đi theo đoàn xe này không có ai liên lạc với ta, làm sao ta biết được tin tức bên ngoài được? Tế ti linh tế sao? Ngươi nói gì? Hắn là tế ti linh tế sao? Ngươi còn hồ đồ đến bao giờ nữa? Bia Lăng Hàm vẫn tức giận nhìn hắn và nói. Tu vi của ngươi cao hơn ta và không thiếu y một chút. Bình thường ta cũng không ngờ ngươi có thể chạy nhanh, ra tay nhanh như vậy. Tại sao ngươi lại sợ chứ? Mông Bạch đỏ cả mặt và nói. Ta cũng không muốn, nhưng là lại rất là sợ. Ta chỉ là đệ tử khoa nội tương mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng Mông Bạch hiện giờ, mà chính nàng cũng không biết là Mông Bạch là người như thế nào, nên nàng chỉ có thể tự nhủ rằng không thể trông mong nhiều hơn những người trời xanh đã nhát gan như vậy. Sau này từ từ sẽ không sợ như vậy nữa. Lâm Tịch thay Mông Bạch nói ra một câu hữu ích. Mông Bạch thầm cảm kích nhìn Lâm Tịch, tuy nhiên lại cảm thấy nghi ngờ câu nói vừa rồi. Chiến đấu điên cuồng, binh khí sắc lạnh, máu tươi khắp nơi. Chuyện kinh khủng như vậy mà mình lại không sợ hay sao? Có lẽ vì đôi mắt khả ái và xinh xắn của Cát Tường khiến hắn hơi buông lòng và yêu thích, nên hắn bất giác vươn cánh tay trắng mập của mình ra, muốn xoa đầu của Cát Tường, đồng thời nhẹ giọng hỏi. Lâm Tịch, cái con mèo của ngươi tên là gì vậy? Nó là yêu thú sao? Bia La Hàm nghĩ là sắp có chuyện vui để xem đây, nên nàng cố ý nghiêm mặt và nói. Mèo sao? Ngươi đã từng gặp qua con mèo nào có thể dễ dàng giết chết một liệt kim hắc thiếu chưa? Cái gì? Liệt kim hắc thiếu á? Mông Bạch đột nhiên dừng tay, sắc mặt trắng bạch. Trong mắt của hắn, Cát Tường nhất thời biến thành một con quái vật khổng lồ, có thể dễ dàng nuốt mình. Lăng Hàm, ngươi cần gì phải dọa hắn như vậy? Lâm Tịch không thể làm gì khác ngoại trừ gượng cười với Biên Lăng Hàm. Nhưng mà khi nhìn sang Mông Bạch bị dọa đến nỗi mặt không còn hột máu, hắn bất giác nghĩ tới một việc. Hắn liền cười cười, sau đấy không nói thêm gì nữa. Một lần nữa nhìn sang cây cung màu đen và những cây tên trong dương gỗ. Buồng xe nhất thời yên tĩnh lại. Bốn người trẻ tuổi và một con yêu thú nhỏ nhìn cây cung màu đen trong tay của Lâm Tịch. Không biết các cây tên màu xám trong dương gỗ được làm từ kim loại nào. Thân tên có rất là nhiều phù văn. Đây là những phù văn có thể tập trung hồn lực. Ngoại trừ những người tu hành có tu vi thánh sư có thể dẫn dắt nguyên khí trong trời đất, quán trú vào trong các phù văn trên phi kiếm trong một thời gian dài, khiến cho phi kiếm biến thành một phần thân thể. Những người tu hành còn lại đều không thể đưa hồn lực của mình vào trong phù văn hồn binh trong một thời gian dài được. Hồn lực tựa như là một dòng nước chảy vậy. Khi truyền vào trong phù văn sẽ nhanh chóng bị đứt quãng. Cho nên nếu như là muốn phát huy sức mạnh của hồn binh, đồng thời giải phóng lực lượng cường đại của nguyên khí, người tu hành phải luôn nắm chặt hồn binh, không ngừng quán trú hồn lực vào bên trong. So với những người tu hành khác, phong hành giả sinh ra đã được trời phú cho một năng lực rất là đặc biệt. Đó chính là hồn lực của họ khi truyền vào trong phù văn hồn binh có thể kéo dài hơn những người tu hành khác. Sau khi mà cây tên rời tay bắn ra không trung, những phù văn đặc biệt đấy sẽ phát huy tác dụng rất là hiệu quả. Hồn lực phong hành giả có thể tồn tại trên cây tên trong một thời gian nhất định. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến cho uy lực cây tên do phong hành giả bắn ra mạnh hơn các tiễn thủ bình thường. Một khi sử dụng hồn binh trường cung để bắn ra cây tên, tốc độ bắn sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Kết hợp với sức mạnh hồn lực ngay trong cây tên sẽ tạo thành một chiêu thức cực kỳ mạnh. Trong tình huống được hồn lực quán trú vào, khi bay trên không lại không ngừng gia tốc và bộc phát, nên cây tên của Đông Vi mới khủng bố đến như vậy. Hiện giờ Lâm Tịch không nghiên cứu những cây tên phù văn này, bởi vì trừ khi thật sự dương cung bắn, nếu không hắn không thể nào biết được điểm khác biệt giữa những cây tên phù văn và những cây tên bình thường là như thế nào. Hắn đang cẩn thận, bắt đầu kéo thử dây cung hắc tiểu. Dây cung màu đen bắt đầu phát ra tầng tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Đối với đám người bên Lăng Hàm, loại ánh sáng màu vàng này rất là nhu hòa, rất là bình thường. Nhưng đối với Lâm Tịch lại tự như là sóng to gió lớn. Cho dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần tập luyện mở cung, Thậm chí là trong lúc chiến đấu sinh tử, hắn cũng có thể bình tâm tĩnh khí để dương cung bắn địch. Nhưng mà bây giờ lại không thể nào giữ bình tĩnh được. Ngay lúc mà hắn tiếp xúc với dây cung, bắt đầu dùng lực, hồn lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên không thể khống chế được nữa, quần quận quán trú vào trong dây cung. So với lúc còn ở Học viện Thanh Loan, hồn lực trong cơ thể hiện giờ đã lớn mạnh và hùng hồn hơn không biết bao nhiêu lần, nên bây giờ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng việc hồn lực phun ra ngoài như vậy. Hơn nữa, tốc độ vận chuyển của hồn lực lại quá nhanh, nhanh hơn giới hạn thường ngày quán, khiến cho phần cơ thể từ bụng cho đến cánh tay quán đau đớn vô cùng, giống như đang bị xé rách. Trong thoáng chốc, hắn cảm tưởng như là dây cung màu đen này đã biến thành một hung thú dữ tợn, tham lam điên cuồng hút hồn lực của hắn. Ngược lại, thân cung hắn đang cầm bằng tay trái lại không hề có phản ứng gì. Dường như là dây cung sẽ hút hồn lực của hắn trước, sau đấy mới chuyển đến thân cung. Lâm Tịch biết dây cung màu đen không phải là quái thú, không thể nào hút hết hồn lực của mình. Nên hắn kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cứ để cho hồn lực quần quận chảy ra ngoài, từ từ kéo dây cung ra. Dây cung và thân cung không tàn phát khí thế mạnh mẽ, nhưng dựa vào việc Lâm Tịch đang nhíu mày và cánh tay của hắn đang phát ra ánh sáng màu vàng, ba người Biên Lăng Hàm, Khương Tứ Uy và Mông Bạch có thể cảm giác được hồn lực của Lâm Tịch đang tiêu hao rất là nhanh. Bọn hắn không khỏi nín thở theo dõi. Trong mắt bọn họ, cây cung màu đen này chậm rãi biến thành một con quái thú, một con quái thú tham ăn hồn lực. Nó sẽ điên cuồng hút lấy bất cứ tia hồn lực nào, không để lãng phí ra ngoài. Khi mà bọn họ đang khẩn trương quan sát, Lâm Tịch rõ ràng đã hơi quá sức kéo căng toàn bộ dây cung. Ngay lúc mà kéo ra được, toàn bộ phù văn trên dây cung và thân cung phát sáng lên. Nhưng mà tất cả các tia sáng lại biến thành màu đen. Ngay cả tầng ánh sáng màu vàng nhạt trên dây cung cũng biến thành màu đen. Lâm Tịch hơi do dự, nhưng mà cuối cùng lại không thể kiềm nén được dục vọng trong người mình. Hắn thay đổi phương hướng, nhắm vào một nơi sau buồng xe, sau đấy buông lỏng dây cung. Vèo một tiếng. Bốn người trẻ tuổi và con thú nhỏ nhìn thấy ở ngay trước trường cung màu đen xuất hiện một kia kình khí màu đen. Giống như là có một cây tên vô hình ở ngay đó, bắn thẳng vào sau buồng xe. Ầm một tiếng. Vách tường trên buồng xe bị đánh nát vụn. Ngay cả phần sắt cứng được bọc ở bên trong cũng lõm sâu vào bên trong. Cả buồng xe chấn động mạnh. Sao vậy? Đầu ác hổ lại quát lên. Không có chuyện gì đâu. Chỉ đang khảo nghiệm một hồn binh thôi. Lâm Tịch nhẹ giọng trả lời, đồng thời cũng hít một hơi thật là sâu, chậm rãi phun ra. Tiếp đó nhìn Biên Lăng Hàm một hồi, gượng cười liên tục. Biên Lăng Hàm, Khương Tiểu Y và Mông Bạch cùng nhau nhìn vách tường đã bị phá hủy hoàn toàn trong buồng xe ngựa. Chỉ mới dương cung thôi. Đó là sức mạnh của một khí lưu khi bị chấn động. Nhưng mà đã có một sức mạnh khủng khiếp như thế. Vậy nếu như là kết hợp với cây tên phủ văn, uy lực của cây tên đấy sẽ đạt đến mức nào đây? Lâm Tịch càng không thể nào bình tĩnh được. Hắn cảm giác với hồn lực của mình bây giờ, hắn chỉ có thể kéo vừa trường cung này. Nói cách khác thì khi đạt đến cấp độ đại hồn sư, người tu hành mới có thể sử dụng trường cung được. Trong cơ thể của hắn có hai chén nước, nhưng mà lượng nước trong hai chén nước này chỉ còn hơn một nửa. Gần 1/3 hồn lực quán đã bị tiêu hao khi mà kéo cung rồi. Hơn nữa, bởi vì hồn lực vận chuyển quá nhanh, nên cánh tay phải quán hiện giờ đã bị run rẩy không thôi. Không thể nào đảm bảo sức kéo cung ổn định được nữa. Nói cách khác thì, cho dù là ta, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn được 2 lần tên thôi. Lâm Tịch cảm thấy đau đớn. Đối ván mà nói, cây cung này quả là một con quái thú. Một thương đội di chuyển trong thành Quý Vân. Hành tỉnh Quý Vân nhiều núi nhiều mưa, có nhiều tòa thành lớn được xây dựa vào vách núi. Đường núi gập ghềnh xuất hiện khắp nơi. Trên đường đi vào hành tỉnh Quý Vân, thương đội này nhiều lần dừng lại trong các trấn núi để trao đổi hương liệu và trà lá, nên tốc độ đi cũng không nhanh lắm. Cao Á Nam là một thành viên trong thương đội này. Bởi vì nàng là con gái của thủ phụ Vân Tần, nên khác với những người khác đang ẩn nặc trong thương đội,

trông không khác gì những con cá chép bình thường khác. Trong thành Tân Dương có một ngọn núi cao. Ngay lúc hoàng hôn buông xuống, bốn người Lâm Tịch, Khương Thiếu Y, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch đã đi lên tới đỉnh. Trên núi không có ít trái cây, nhưng vẫn chưa chín cho lắm, chỉ có vài quả nhỏ còn chưa lớn hẳn. Mông Bạch nhìn những quả cây còn nhỏ chưa ăn được, đồng thời cảm nhận từng luồng gió núi mát thổi qua người, hỏi Lâm Tịch bên cạnh. Lâm Tịch, ngươi đến nơi này muốn thử bắn tên sao? Lâm Tịch lắc đầu tự giễu nói. Dù sao thì ta cũng đang nghĩ qua. Bảy cây tên kia đều là gió. Phù văn ở trên thân tên sẽ giúp lực bắn đạt uy lực mạnh nhất. Đường bay lại vô cùng ổn định. Một khi phối hợp với tiểu hắc, sẽ giúp cho uy lực cây tên do ta bắn ra đạt tới tình trạng mạnh nhất. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mỗi lần bắn như vậy sẽ làm hồn lực tiêu hao rất là kinh khủng. Nếu đã như vậy, không bằng thì giữ lại, tiết kiệm hồn lực. Mông Bạch tới hơi khó hiểu, nghĩ thầm ngọn núi nhỏ này không có gì đặc biệt, phong cảnh cũng không hữu tình cho lắm. Ngươi không bắn tên thì lên đây làm cái gì? Nên hắn nhìn Lâm Tịch không nhịn được mà hỏi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tới đây tu hành thôi. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Mông Bạch nói. Chúng ta cùng tu hành. Cùng tu hành sao? Mông Bạch nghĩ mãi vẫn chưa hiểu. Cho dù Lâm Tịch có vũ khí đặc biệt gì đấy muốn dạy cho bọn hắn, vậy thì chỉ cần ở trong phòng khách sạn dạy là được rồi. Cần gì phải xa xôi chạy tới đây? Nếu như là chỉ tu hành hồn lực, Mông Bạch càng cảm thấy lo sợ hơn. Bởi vì trên núi rất là lạnh, sợ rằng rất khó nhanh chóng tiến vào minh tưởng tu hành. Trước khi gặp lại ngươi, ta đã nói với Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm rằng đối thủ lần này của chúng ta rất là mạnh. Ngay cả học viện cũng không chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho chúng ta được. Nên ta từng nói sẽ nhẫn tâm ép Tiểu Y và Lăng Hàm tu hành đấy. Lâm Tịch nhìn Mông Bạch và nói, Tiểu Y và Lăng Hàm tiếp nhận sự sắp xếp của ta. Chẳng qua là không biết bây giờ ngươi có muốn tu hành với chúng ta hay không thôi. Mặc dù ta cảm thấy tu vi của mình, bất kể làm gì đi nữa, quan trọng nhất vẫn là chạy trốn. Hiển nhiên tu vi cao hơn không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên ta không thể ép buộc ngươi tu hành, nên ngươi hãy suy nghĩ rồi trả lời ta. Tuy nói là Mông Bạch rất là nhát gan, nhưng hắn lại cực kỳ thông minh, nếu không muốn nói là thiên phú cực kỳ cao. Cũng chính vì lý do này nên một giáo sư khoa nội thương mới ép hắn thi hành nhiệm vụ lần này. Hy vọng sau lần này hắn có thể trưởng thành hơn, không lãng phí thiên tư trời phú. Hiện giờ tên mập này rất là nhạy cảm phát hiện ý vị khác thường trong lời của Lâm Tịch nói, nên hắn nhất thời cảm thấy rất là bận tâm, hỏi, rốt cuộc đã tu hành cái gì? Khoa nội thương các người luôn luôn nghiên cứu làm thế nào để thân thể người tu hành mạnh hơn, hoặc là giúp tu vi tăng mạnh hơn. Ta có một phương pháp đấy. Lâm Tịch ôm lấy Cát Tường từ bên trong tay áo ra ngoài, sờ sờ đầu của Cát Tường. Ý nói Cát Tường có thể tự mình chơi đùa xung quanh, quan sát phong cảnh khác ở vùng đất hoang vu. Đồng thời, hắn cũng chân thành và nói. Khi mà đối mặt với sinh tử thật sự, bất kể kẻ nào cũng bị ép đến mức tiềm lực bộc phát dữ dội. Một khi mà vượt qua được cực hạn đó, người tu hành sẽ nhận được ma luyện rất là tốt. Hiệu quả tu hành còn tốt hơn lúc bình thường rất là nhiều. Lâm Tịch không muốn lãng phí thời gian trực tiếp nói. Chúng ta có thể nhảy từ trên đây xuống. Lâm Tịch, ngươi điên à? Mông Bạch chợt tái mặt, đặt mông ngồi xuống đất. Từ đây mà nhảy xuống, không phải tự sát sao? Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm khẽ biến sắc, nhìn về phía trước. Đằng trước bọn họ chính là sơn cốc duy nhất của ngọn núi này. Ngọn núi duy nhất trong thành Tân Dương không cao lắm, nhưng mà sơn cốc này sâu ít nhất là đến 7-80 thước, mà đáy cốc lại là bùn đất và sỏi đá. Nếu cứ như vậy mà nhảy thẳng xuống, đừng nói là chúng ta, ngay cả người tu hành quốc sĩ cũng chưa chắc đã sống được đâu. Lâm Tịch bất đắc dĩ nhìn Mông Bạch và nói, ta muốn tu hành, không muốn tự sát. Điều ta muốn chính là nhảy từ trên đây xuống, nhưng mà phải tìm cách sống. Nếu như là ta bị người đuổi giết rơi vào tuyệt cảnh tới tận đây, nhất định phải nhảy, ta nhất định sẽ chọn những cây tùng kia. Lâm Tịch đưa tay ra chỉ, nhìn về trong sân cốc. Dưới đáy sân cốc có rất nhiều cây tùng chọc trời, cao to và thẳng, cành lá xòe ra bên ngoài như là những cánh quạt rộng lớn. Dù là Mông Bạch, Khương Tiểu Y hay là Biên Lăng Hàm, cả ba đều hiểu ý của Lâm Tịch. Chỉ có Cát Tường không biết hiện giờ Lâm Tịch đang nói gì với những cây tùng kia. Thậm chí nó còn nghi ngờ không biết những cây tùng kia có thể ăn được hay không. Tuy nhiên ngay cả Khương Thứ Uy và Biên Lăng Hàm cũng cảm thấy những gì Lâm Tịch vừa nói thật là quá điên cuồng. bởi vì khoảng cách giữa những cây tùng kia và ngọn núi bọn họ đang đứng không gần. Chỉ sợ bọn họ phải nhảy hết sức mới có thể chạm tới phần trên của cây tùng. Ngoài ra, mặc dù những cây tùng này rất là cao, nhưng mà từ đỉnh ngọn cây tùng xuống dưới mặt đất lại cách đến khoảng 16-17 thước. Mà điều quan trọng nhất chính là phần ngọn của cây tùng lại rất là dễ gãy. Phải nhảy hết sức, cố gắng chạm tới đỉnh cây tùng. Lúc mà rơi xuống phải lựa chọn những cành cây to khỏe có thể chịu sức nặng được. Như vậy thì họ mới có thể sống, không trực tiếp ngã chết. Bọn họ là người tu hành, việc này tất nhiên là có thể làm được. Nhưng mà điều kiện là không được có sơ suất. Hơn nữa trong việc này lại có yếu tố may mắn. Không ai dám chắc chắn lúc đập mạnh vào cây tùng có bị thương hay không. Lúc ngã từ trên cao xuống, liệu cành cây đỡ mình có chắc chắn hay không? Có khi nào cái cây đó đã bị côn trùng ăn mục hay không? Đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Chỉ mới đứng ở vách đá tưởng tượng ra thôi, bọn họ đã cảm thấy rất là nguy hiểm rồi. Thật sự không khác gì là đang liều mạng. Việc này đúng là rất nguy hiểm. Nhưng mà các ngươi đã hứa là tuyệt đối tin tưởng ta. Lần này các ngươi phải tin tưởng ta, cùng nhảy với ta. Ta đảm bảo chúng ta có thể làm được những gì mà ta đang nghĩ đến. Chẳng qua là ngọn núi này chưa đủ cao, còn chưa tạo thành áp lực thật sự với chúng ta thôi. Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm, hỏi: các ngươi có định cùng nhảy với ta không? Từ đây mà liều mạng nhảy xuống, ít nhất là có hơn một nửa sẽ bị biến thành bánh thịt đấy. Ngươi nói chúng ta phải tin ngươi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Khương Tiếu Y khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Lâm Tịch mà nói: không phải ngươi muốn nói với ta rằng tu vi ngươi tăng mạnh đều nhờ nhiều lần tu hành như thế này chứ? À thì không hoàn toàn như vậy. Lâm Tịch lắc đầu nói: khi ta ở ngọn núi Tam Mao, ta đã từng nhảy qua vực sâu hơn thế này nhiều. Thật là quá điên cuồng. Khương Tiếu Y gượng cười nói: nhưng điên hơn chính là ta lại nói mình phải tin tưởng ngươi. Biên Lăng Hàm nắm tay thật chặt, nhưng mà lòng bàn tay lại đang đổ môi lạnh. Ý thức của nàng nhắc nhở cho nàng biết đây là việc rất là hoang đường. Nhưng nàng nhớ mình đã từng đáp ứng với Lâm Tịch, nên nàng gật đầu, sắc mặt hơi trắng bệch và trả lời đơn giản: ta sẽ nhảy cùng với ngươi. Lâm Tịch nhất thời vui vẻ. Sự vui vẻ này không chỉ đến về việc hắn đang giúp Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm trở nên mạnh hơn, mà còn vì đồng bạn đang tin tưởng tuyệt đối hắn. Sợ rằng cũng chỉ có ở thế giới cổ xưa này, hắn mới may mắn có được những bằng hữu như thế. Mông Bạch, thế còn ngươi? Lâm Tịch xoay người khích lệ nhìn Mông Bạch. Hiện giờ Mông Bạch đang rất là sợ, cả đầu và người bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ta... Hắn cố gắng dốc hết sức mình, nói năng lắp bắp: Ta chưa muốn làm anh hùng, cũng không nghĩ đến vinh quang. Ta chỉ là một đệ tử khoa nội tương, ta chỉ muốn ở lại học viện thôi. Ta hiểu rồi. Lâm Tịch gật đầu. Nhưng nếu như là hôm nay ngươi không ra tay, nói không chừng ta đã bị cường nỏ của tên kia bắn trúng. Có ít người trời xanh đã nhát gan, có vài người thì lại nhát gan. Lâm Tịch nhìn Mông Bạch, có lẽ vì không biết nói như thế nào nên hắn hơi buồn chầu nói: thật ra ý của ta chính là, cho dù là thỏ cũng sẽ phải đến lúc ngươi cắn người. Có thể chưa bao giờ ngươi nghĩ phải tấn công, nhưng nếu như là có khả năng tấn công cũng không phải là chuyện gì xấu đâu. Mông Bạch suy nghĩ một hồi, cảm giác mình không làm được và nói: không được đâu, ta chắc chắn không nhảy ra tới đó, ta không dám nhảy đâu. Được rồi. Lâm Tịch cũng không miễn cưỡng, nghĩ tới việc nếu như mình, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm bình yên vô sự sau cú nhảy, hắn ta cũng sẽ lớn gan hơn. Nên hắn lập tức gật đầu với Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm, nhìn một gốc cây tùng đằng xa và nói: ta có thể nhảy xa hơn bọn ngươi, ta sẽ chọn cây tùng kia. Càng xem càng sợ thật đấy. Khương Tiếu Y xoa xoa mồ hôi trong tay, tự giễu nói một câu này, chỉ gốc cây kia và nói: Ta chọn cây này vậy. Phải nói cho rõ ràng đấy, không khéo lại đụng vào nhau. Biên Lăng Hàm hít một hơi thật là sâu nói: từ phía bên trái qua, ta chọn gốc cây thứ 7, ngươi lấy gốc cây thứ 8 đi. Lâm Tịch, cơ ngươi đều đang ép ta sao? Trong lúc Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm đang tự lựa chọn cây tùng cho mình, chuẩn bị nhảy, Mông Bạch đột nhiên bi phẫn kêu lên. Lâm Tịch nhất thời sửng sốt. Sao? Chúng ta ép ngươi? Mông Bạch bất lực đứng lên, nhìn ba người bạn đang không hiểu trước mặt và nói: Nếu như là các ngươi đều chết hết, ta còn một mình phải làm sao bây giờ đây? Mà còn nữa, nếu như là Cát Tường cảm thấy cả ba đều chết hết, ta còn sống, nó lại tưởng là ta đã giết chết các ngươi, nó sẽ ăn ta đấy. Gió núi mát mẻ thổi qua bốn người trẻ tuổi, Lâm Tịch đột nhiên muốn buồn cười. Mặc dù đã từng nhảy qua vực sâu một lần, nhưng mà những chuyện như là nhảy núi này không phải là ngươi đã nhảy qua một lần thì sẽ không sợ. Đối với bất kỳ việc gì nguy hiểm đến tính mạng của mình, con người thường cảm thấy rất là sợ hãi. Tuy hiện giờ trong Lâm Tịch rất là bình tĩnh, nhưng mà lòng bàn tay hắn lại đang chảy mồ hôi lạnh. Khi nghĩ đến việc nhảy qua khoảng cách xa như vậy, nhảy tới chỗ các cây tùng còn cao hơn cả mặt nước biển đến mười mấy thước, hắn cảm thấy rất là khẩn trương đến mức trái tim không ngừng nhảy mạnh lên. Có lẽ một số yếu tố kích thích luôn ngủ say trong cơ thể đang bắt đầu hoạt động mạnh. Nhưng mà bộ dáng của Mông Bạch hiện giờ lại khiến cảm xúc khẩn trương quán bị phân tán đi một chút, vô hình giúp thân thể không cứng ngắc như là hắn tưởng. Chúng ta cùng nhảy. Hắn nở ra một nụ cười thật tươi với Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm, không nói gì thêm với Mông Bạch nữa, sau đấy lùi ra sau mấy chục bước, nhìn về phía cây tùng mình đã chọn. A một tiếng, càng chạy tới trước, Lâm Tịch càng có thể cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình đang tụ tập đến hai chân. Trong tầm mắt của hắn, vài gốc cây tùng trong sân cốc bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Đồng thời khi càng đến gần vách núi, cảm giác sắp bị thôn phệ và áp bách cũng nhiều hơn, khiến cho Lâm Tịch phải kêu to một tiếng. A, A. Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm cũng bị kích thích theo. Khi gần đến chỗ nhảy ra khỏi vực, hai người cùng điên cuồng hét to lên. Ba người kêu thảm một tiếng, giống như là bị một điều gì đó rất là khủng bố đe dọa, rồi cứ thế thoát khỏi vách núi, rớt xuống vực sâu. Cát Tường nhìn đỉnh núi, đôi mắt đen lung liếng mở to, không biết rốt cuộc mấy người Lâm Tịch đang làm cái gì. Mông Bạch run rẩy, mỗi một miếng thịt trên người hắn tự như là đang nhấp nhô, khóe miệng không thể giữ vững được nữa. A một tiếng, hắn quát to lên một tiếng, thân thể mập mạp nhún nhảy trên mặt đất như là quả cầu da. Chờ ta một chút! Hắn dường như là hét to lên một tiếng như vậy, giống như là một con chim mập không biết bay đang muốn bay lên cao. Với khuôn mặt tái xanh đến mức rất là khó coi, hắn ta nhảy xuống một gốc cây tùng gần đó nhất. Hắn mở miệng thật là to, bởi vì sức hút quá mạnh nên không thể nào khép miệng lại được. Gió chảy ngược vào bên trong, thổi trúng đôi môi và hai gò má phồng phính của hắn. Nhìn từ xa trông giống như là hai cái cửa sổ bị gió lay động. Đôi mắt của Lâm Tịch càng lúc càng đến gần cây tùng màu xanh kia. Rầm một tiếng, hắn đập mạnh vào tán cây tùng này, tựa như là một tảng đá bình thường. Trong nháy mắt, cành lá cây tùng bị gãy quấn vào người quán, trông bề ngoài rất là hỗn loạn. Lâm Tịch khẽ ngừng thở, nhưng tim của hắn lại đập nhanh điên hồi. Tốc độ phản ứng của thân thể cũng vượt qua lúc bình thường rất là nhiều. Hắn liều mạng đưa hai tay ra phía trước, bám lấy bất cứ vật gì có thể cầm nắm được. Sau khi liên tục bẻ gãy vài cành cây, tốc độ rơi xuống của hắn đã giảm đi rất là nhiều. Ngay lúc đó, ánh mắt của hắn khóa chặt một thân cành cây rất là to. Có thể nói rằng hiện giờ trong ánh mắt của hắn chỉ có cành cây to khỏe đó. Đó là vật thể cứu lấy tính mạng của hắn. Vì thế hắn liều mạng đưa tay ra bắt lấy cành cây này. Rắc một tiếng, hắn đã bắt được cành cây đó. Nhưng mà cành cây đấy vẫn không thể chịu được sức nặng cộng với sức hút của mặt đất đang tác động lên người quán. Vì vậy cành cây này nhanh chóng bị bẻ gãy. Nhưng mà ngay lúc tốc độ rơi chậm lại, trong tầm mắt quán lại xuất hiện một cành cây khác tráng kiện khác. Một lần nữa hắn chính xác bắt được cành cây này. Sau một hồi tiếng kéo kẹt rít tai vang lên, cành cây này đã bị bẻ gãy hơn một nửa, nhưng mà cuối cùng vẫn dính vào thân cây. Thật ra cành cây hắn đang bám lấy chỉ to hơn cánh tay một đứa trẻ bình thường một chút, nhưng vì cành cây tùng dẻo dai hơn cây khác nên mới có thể giữ lại được. Lâm Tịch nhìn xuống dưới mặt đất, phát hiện mình còn cách mặt đất khoảng 20 thước. Hắn cũng không lập tức đáp xuống, mà quay đầu nhìn sang những người còn lại. Hắn thấy Biên Lăng Hàm đã bám lấy được một cành cây ở cao hơn mình khoảng mấy thước. Khương Thiếu Y vừa rồi đã bẻ gãy một cành cây, nhưng mà sau đấy hắn ta lại thành công mượn được những tán cây rậm ở bên dưới để giảm tốc độ lại. Cuối cùng thành công giữ chặt được một cành cây to khỏe. Chỉ có Mông Bạch bởi vì nặng hơn những người khác, hơn nữa lúc nhảy lại dùng sức quá nhiều, dẫn đến việc vị trí nhảy bị lệch đi, nên ban đầu hắn ta không thể nhảy vào chính giữa cây tùng được. Sau khi mà làm gãy vô số cành cây, hắn ta a lên một tiếng, sau đó rơi xuống đất. Lâm Tịch cảm thấy rất là khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng buông tay, thân thể đung đưa bắt được những cành cây bên dưới, đáp xuống mặt đất mà không gặp chút bất cứ khó khăn nào. A một tiếng. Khi mà đôi chân hắn chạm đáy cốc, tiếng hét thảm của Mông Bạch lại vang lên. Lúc này cảm giác của Lâm Tịch vẫn còn nhạy cảm, nhận ra được trong tiếng hét của Mông Bạch thì sự sợ hãi đã giảm đi 9 phần, chỉ có thêm sự thống khổ vì đau đớn, nên hắn nhất thời an tâm hơn, chỉ quát nhẹ. Mông Bạch, ngươi làm sao rồi? Đau ngực quá, không biết có bị gãy xương không? Cho lúc Mông Bạch đáp lại, Lâm Tịch đã chạy nhanh tới, đến trước người quán. Thấy Mông Bạch đã ngồi dậy, Lâm Tịch lập tức đưa tay nhấn mấy cái trên người quán, sau đấy không nhịn được mà bật cười lên. Xương cốt trên người của Mông Bạch không bị gãy, nhưng mà chỗ hắn rơi xuống lại có một cái hố nhỏ, lá tùng rơi đầy xung quanh. Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm rơi xuống mặt đất, hơi lảo đảo chạy tới. Thấy đống bùn nhão trên mặt đất bị Mông Bạch tạo thành một hình người mập mạp. Nhìn sang Lâm Tịch đang cười bên cạnh, lại thấy bốn người bị cành lá làm cho y phục rối bời, thậm chí là trên đầu còn có rất nhiều lá cây. Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm đột nhiên tươi cười, cười rất là lớn tiếng. Mông Bạch phủi lá cây trên người của mình, cảm thấy xương cốt vẫn còn tốt, nhưng hắn lại cảm thấy không hiểu vì sao mà Biên Lăng Hàm và Khương Tiểu Y cười lớn đến như vậy. Thật là không ngờ chúng ta lại làm được rồi. Khương Tiểu Y không cười nữa, vẻ mặt trở nên phức tạp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nơi mình vừa nhảy xuống, vừa run rẩy vừa nói. Thật ra khi nhảy xuống, ta cũng không tin là mình sẽ làm được đâu. Biên Lăng Hàm nghiêm mặt, nàng cũng có cảm giác giống như là Khương Tiểu Y. Chỉ vì Lâm Tịch đã nói nàng phải luôn tin tưởng hắn, nên nàng mới dám nhảy xuống. Tư chất tu hành của ta rất là bình thường. Thậm chí lúc kiểm tra nhập thí vào Học viện Thanh Loan, ta cũng không tin tưởng bản thân mình. Khương Tiểu Y không ngừng lại, thật là không biết hắn đang nói cho những người khác nghe hay là chính hắn nghe nữa. Trước kia ta cứ nghĩ rằng, cho dù là mình có cố gắng thế nào thì mình cũng rất là bình thường. Nhưng mà lão sư ta lại nói không nên tự coi thường mình như vậy. Lâm Tịch, cảm ơn ngươi. Không có ngươi ta sẽ không hiểu lời lão sư ta nói. Lúc đó có lẽ cả đời này, ta sẽ không dám làm những chuyện như vậy. Đôi khi các ngươi không biết là mình có cái gì đâu. Trên người của ngươi và Lý Khai Vân, cuối cùng vẫn có vài điều ta không thể nào sánh bằng đấy. Lâm Tịch thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng hắn biết những lời này mình không cần phải nói ra ngoài, nên hắn chỉ tươi cười vỗ vỗ bả vai của Khương Tiểu Y. Thật sự là không có chuyện gì chứ. Mông Bạch lấy tay sờ sờ cái mông thịt của mình, cảm giác dường như là không có đau đớn gì nữa, hắn mới không thể tin ngẩng đầu lên, nhìn những cành cây đã bị hắn bẻ gãy lúc rơi xuống. Người tu hành Vân Tần luôn nói người tu hành của núi Luyện Ngục và Thiên Ma Quật Đại Mãng là ma đấy. Biên Lăng Hàm nhìn lòng bàn tay của mình bị xước, nhẹ giọng nói với Lâm Tịch. Nhưng mà đôi lúc ta còn cảm thấy ngươi còn ma hơn bọn họ rất là nhiều. Nếu như vậy chúng ta hãy ma hơn bọn họ một chút. Ta nói ta sẽ tàn nhẫn ép bọn ngươi mà. Lâm Tịch tươi cười nói. Các ngươi còn sức hay không? Nếu còn, chúng ta hãy nhảy một lần nữa. Cái gì? Còn nhảy nữa sao? Mông Bạch suýt nữa đã ngất đi.